Vũ Vương, chương 939, múa rìu qua mắt thở, gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn, ngươi có phải đang chờ cái gì hay không? Trên không trung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Tố Ảnh nổi lên vẻ nghi hoặc, thanh âm yếu ớt y hệt tơ nhện trực tiếp bị tâm thần đưa vào trong tai Mộ Hàn. Từ khi ly khai hỏa hồn sa mạc, Mộ Hàn trên đường đi đều là thảnh thơi đi về phía trước. Cái này cùng tính cách của hắn hoàn toàn bất đồng, để cho trong lồng ngực Tiêu Tố Ảnh điểm khả nghi mọc lan tràn. Cùng Mộ Hàn chung một chỗ nhiều năm như vậy, nàng rất rõ ràng, nếu là ở trước kia, Mộ Hàn nghe được địa phương có thiên trụ thần khuyết tốt như vậy, chỉ sợ sớm đã gấp giống chạy tới rồi, làm sao giống như bây giờ gì gì chứ? Tố Ảnh, ngươi cuối cùng đã nhìn ra ta đây là đang đợi cá mắc câu. Mộ Hàn ha ha cười cười, nhưng thanh âm lại trực tiếp ở trong tâm cung của Tiêu Tố Ảnh vang vọng. Đợi cá mắc câu, ngươi nói là Vạn Lôi Tiên Tông? Tiêu Tố Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, Mộ Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, lúc rời đi hỏa hồn sa mạc ta liền phát hiện có người nhìn trộm. Tiến vào thần U Thiên Vực chúng ta đắc tội qua chỉ có Vạn Lôi Tiên Tông, người nọ chắc hẳn cũng là vũ tiên của Vạn Lôi Tiên Tông. Vừa vặn trong không gian tâm cung của ta hiện tại đã không có bất luận lực lượng gì, trước khi Leo lên thiên trụ 33 cấp thế tất sẽ chỉ hoãn một thời gian ngắn, ta phải vì trong khoảng thời gian này chuẩn bị chút lực lượng cung cấp hai người chúng ta tu luyện, hơn nữa lúc trèo lên thiên trụ đoán chừng cũng sẽ tiêu hao cực lớn, cũng phải chuẩn bị nhiều chút lực lượng để có thể tùy thời bổ sung. Tiêu Tố Ảnh cười nói, nếu bọn họ thật sự lựa chọn ra tay, cái kia thật đúng là mưa đúng lúc. Có lực lượng linh hồn của một hai vũ tiên cũng đủ chèo chống chúng ta tu luyện một đoạn thời gian ngắn rồi. Bọn hắn nhất định sẽ ra tay, hơn nữa số lượng đến đoán chừng còn không ít. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh như trước chậm gì gì mà đi về phía trước. Đương nhiên, cái chậm gì gì này cũng vẻn vẹn là tương đối với vũ tiên mà nói, nếu là ở trong mắt thần hải cảnh tu sĩ, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố vẫn là nhanh như lưu tinh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, võ đạo tu sĩ dưới thần hải cảnh coi như là dùng lực lượng tinh thần cũng khó có thể bắt đến hành tung hai người. Từng tòa thành trì hùng vĩ khổng lồ, một mảnh sơn mạch dài hẹp kéo dài bát ngát từ phía dưới bay vút mà qua. Lúc này Mộ Hàn đã không cần như lúc trước mới vừa gia nhập thần U Thiên Vực cẩn thận từng ly từng tí như vậy, thời điểm gặp được thành trì lớn cơ bản đều là từ bên hông quấn đi mà qua, nhưng hiện tại bởi vì trên người hắn đeo một căn lông vũ hỏa hồng do Hồng Liên tự tay từ trên cánh nhổ xuống. Từ trong lông vũ kia thấu tràn ra khí tức cường đại chỉ có Hồng Nguyệt Phượng Hoàng mới có, đủ để cho chút ít vũ tiên cường giả ẩn núp trong thành trì kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đối với ít người mà nói, một căn lông vũ trên cánh Hồng Liên còn chưa đủ để cho bọn hắn nửa đường bỏ cuộc. Đến rồi, phía trên một hồ nước xanh lam trong suốt thân ảnh Mộ Hàn đột nhiên dừng lại. Tố Ảnh nhập tâm cung của ta, ý niệm tầm đó thân ảnh Tiêu Tố Ảnh đã từ bên người Mộ Hàn biến mất tiến vào trong không gian tâm cung của hắn, kế tiếp hẳn là một hồi kịch chiến, đây không phải là Tiêu Tố Ảnh có khả năng tham dự. Vèo, vèo, cơ hồ là ở nháy mắt Mộ Hàn lên tiếng, liền cảm ứng được con năm đạo. gocchuyenaudio.com, khí thức cường đại không hề dấu hiệu ở bên ngoài mấy trăm dặm lăng không thoáng hiện, tiếp theo lại dùng tốc độ kinh người hướng bên này tới gần. Trong đó có ba đạo khí thức Mộ Hàn có chút quen thuộc, một là Diệp Phù Đồ, một là Lôi Sát Lão Tổ, còn có một thì là Gia Hỏa theo đuôi một thời gian thật dài, sau đột nhiên biến mất đến xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh, lại ở chỗ này lộ ra hành tung. Tu vị của hắn so với Diệp Phù Đồ càng mạnh hơn nữa, đã đạt thái vi cảnh. Trừ bọn họ ra, còn có hai đạo khí tức lạ lẫm, một là thái vi cảnh, một là phản hư cảnh. Một thiên nhân vũ tiên, hai thái vi vũ tiên, hai phản hư vũ tiên. Rất hiển nhiên, lần này tới là cường giả của Vạn Lôi Tiên Tông, hơn nữa đã xuất động lực lượng cường đại nhất Vạn Lôi Tiên Tông, tám cái vũ tiên thoáng một phát đã tới năm cái. Sát, trong lúc mơ hồ, giống như có một tiếng hét to ở bên ngoài mấy trăm dặm nổ vang, ngay sau đó, liền có một đạo hồng mang hoa mắt phá toái hư không, gào thét mà đến, thế như bôn lôi. Cơ hồ là ở đạo hồng mang kia hiển lộ, Mộ Hàn liền lập tức cảm giác mình bị một đạo lực lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ bao trùm. Thái vi vũ tiên kia là pháp sư, bất quá cái ngự khí công kích này, ở trước mặt ta lại là múa rìu qua mắt thở. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, trong tâm niệm Cửu Long Lôi Vương đao đã nhảy ra không gian tâm cung, hóa thành lôi điện màu tím chói mắt phá không mà đi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch đạo hồng mang kia liền cùng lôi điện màu tím bỗng nhiên xuất hiện kia kịch liệt va chạm. Oanh, trong tiếng nổ đùng cực lớn, đạo hồng mang sáng lạn kia bay ngược mà ra, đồng thời thoáng một phát liền mờ đi, hiện ra hình dáng của nó, là một thanh cự kiếm gần 2 mét, thân kiếm tựa như ván cửa đỏ sậm đã là không có bất kỳ sáng bóng, đạo vân bên trong cũng triệt để đứt đoạn. Hô, Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn chỉ là có chút dừng lại, liền dùng tốc độ kinh người xuyên việt hư không mà đi. Hơn trăm dặm, một người trung niên nam tử đột nhiên kêu rên lên tiếng, khuôn mặt nguyên bản hồng nhuận phơn phớt đột nhiên trở nên có chút trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể tin. Trung niên nam tử này chính là một trong hai vị thái vi vũ tiên của Vạn Lôi Tiên Tông, tên là Tang Trạch, đồng thời hắn cũng là một gã tiên phẩm pháp sư cường đại, vì Vạn Lôi Tiên Tông luyện chế ra không ít tiên khí lợi hại, mặc dù là Liệp Thần Tông, độn tiên cốc thế lực lớn như vậy có đôi khi cũng sẽ tìm hắn hỗ trợ. Đột nhiên hiện thân, dùng thuật ngự khí của Tang Trạch cuốn lấy, thậm chí là trọng thương Mộ Hàn, khi năm người đều tới, lại dùng xu thế sét đánh đem hắn đánh chết. Đây cũng là kế hoạch tuyệt sát mà Lôi Sát lão tổ chế định, đơn giản và thực dụng. Thật không nghĩ đến chính là cái kế hoạch tuyệt sát này bước đầu tiên vừa mới áp dụng liền xuất hiện biến cố cực lớn. Cùng là tiên phẩm đạo khí, cùng là pháp sư dùng thuật ngự khí điều khiển, nhưng kết quả cuối cùng lại là tiên khí của Tang Trạch báo hỏng, hơn nữa thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng nhận lấy chấn động thật lớn. Mộ Hàn kia lại cũng là pháp sư, không xong, làm sao có thể, thuật ngự khí của hắn so với Tang sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Cảm ứng được biến cố phía trước, bọn người Diệp Phù Đồ vốn tràn đầy tự tin nhịn không được chấn động, nhưng không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đạo lôi điện màu. Góc truyện audio.com, tím kia liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn, hơn nữa ở trong con mắt kịch liệt khuếch trương, trực tiếp hướng Thái Vi Vũ Tiên Tang Trạch bắn mạnh tới. Trở về cho ta, Tang Trạch vừa mới trì hoãn qua khí, trong miệng quát lên một tiếng lớn, trong trường đúng là xuất hiện một thanh trường kiếm xanh lam óng ánh nhấp nháy. Hô, trường kiếm xanh lam trong tay Tang Trạch kia đi phía trước vung quét mà ra, nháy mắt về sau, hư không phạm vi mấy ngàn thước đều giống như hóa thành biển lớn mênh mông, thủy triều xanh lam trồng chất mãnh liệt bành trướng, kịch liệt bốc lên, gào thét đem Cửu Long Lôi Vương đao kia đè ép xuống, như muốn đem hắn đè ép thành mảnh vỡ. Mộ Hàn đã tới ngoài mấy chục dặm, cảm ứng được trói buộc chi lực bàng bạc chung quanh thân đao kia, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Nghĩ lại tầm đó, năm loại lực lượng cực hạn Diệu Long Chân Hỏa, Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Mộc, Vô Gian Hậu Thổ cùng Tiên Quang Duệ Kim trong tâm cung kia kịch liệt co rút lại, mà pháp lực không thuộc tính thì lập tức bành trướng đến cực hạn, trong không gian tâm cung nhấc lên sóng biển phong ba. Cách chương